Nguyên thủy thời đại, chương 12, đồ gốm được giá, góc truyện audio.com. Lưu bước tới chào ác thủ lĩnh a. Khỏe, khỏe, ác điềm đạm trả lời. Vũ, thủ lĩnh đá lớn, mình Vũ cũng lên tiếng. Năm nay, đá lớn tốt chứ? Ác hỏi, tốt, rất tốt, nhiều. Lưu chưa nói hết thì Minh Vũ nhảy vào. Không tốt, tuyết rơi sớm, không đủ thức ăn. Nghe Minh Vũ nói vậy Lưu sững sờ, định nói cái gì đó rồi lại thôi. Ác nghe Minh Vũ nói thế, ánh mắt trở nên ảm đạm, sau đó nói. YPX, mang ba túi óp tới đây. YPX đứng phía sau ác nghe vậy thì có chút không vui, mặt nàng xị xuống lầu bầu cái gì đó. Không lâu sau thì YPX mang tới ba túi gia thú, bên trong có đầy những củ màu vàng nâu kia. Thì ra những củ đó được gọi là óp. YPX không một chút tình nguyện đưa ba túi óp cho Clu. Clu mặt mo đỏ bừng, không biết có nên nhận hay không, vì thủ lĩnh của hắn đang nói dối, bộ lạc bọn họ rất là dư thứ ăn, ăn mãi không hết, không lo chết đói. Minh Vũ thì mặt dày hơn, nhanh nhào nhận ba túi từ tay thiếu nữ YPX. À, ăn tối, bọn ta nấu xong rồi. Ăn, Minh Vũ sau khi nhận được ba túi óp kia thì vô cùng hưng phấn, sau đó mời ác cùng YPX đến ăn tối. Ác khẽ thở một hơi rồi cùng YPX theo Minh Vũ cùng Clu đến lều trại bộ lạc đá lớn. Từ từ xa xa YPX đã nhìn thấy chỗ ở của đám người Minh Vũ, ánh mắt cực kỳ ảm đạm, không vui cho mấy. Bộ lạc đá lớn năm nay lại mang phụ nữ đến đổi lương thực, xem ra bọn họ đói thật rồi, không biết có gì cho ta ăn không nữa. YPX lào bào, thế nhưng khi bước vào lều trại đá lớn thì ác cùng YPX lại đôi mắt tròn xoe nhìn những vật phẩm mà bộ lạc đá lớn mang đến, lương thực chỉ có 10 túi, thịt khô cũng cỏ túi, còn đa phần chính mà những thứ kỳ quái không biết được làm bằng thứ gì. Nhìn sơ qua thì giống như chậu đá của bộ lạc đá thế nhưng lại màu nâu đỏ, và số lượng lại rất nhiều. Đây là thứ gì? Ác hỏi, lão vô cùng thắc mắc đây là thứ gì và công dụng của nó ra sao? Đây là nồi dùng để nấu thứ ăn, có nó sẽ giúp cho khẩu phần ăn của một người lại đủ 5 người ăn hơn nữa lại no hơn, Minh Vũ giải thích. Không để cho Ác và YPX phải hỏi thắc mắc, Minh Vũ đã kéo hai người bọn họ vào bên trong lều, lúc này 13 thành viên còn lại đang quây quần bên nhau chuẩn bị ăn trưa. Mà trước mặt họ chỉ có hai cái nồi đất lớn, bên trong có chứa một thứ gì đó màu trắng đục, bên trong còn có lác đác thịt khô. Thủ lĩnh, Lu ăn, ăn, ta đói, đói, óc mong mỏi chăm chú nhìn nồi đất, quả thật tên này ngoài ăn ra thì chẳng có hứng thú gì hết. Ngồi, mình cười một cái, sau đó bước tới bếp múc hai chén lớn cháo bên trong còn lẫn không ít thịt khô, rồi đưa cho hai người Ác và YPX. Ác và YPX ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết cách ăn như thế nào, bọn họ cảm nhận được cái thứ họ đang cầm trên tay tao phát ra nhiệt lượng. Mà cái này là gì, là nước sao lại nóng và sền sệt như bùn thế kia? Lu hiểu được nổi khó nói của bọn họ, ngay lập tức cũng bước tới bếp tự múc cho mình một phần, sau đó ho khan một tiếng rồi ăn. Chỉ thấy hắn lấy ra từ trong khay dưới đất một vật phẩm nhỏ, đó chính là cái muỗng, vừa múc vừa thổi, vừa ăn. Biểu cảm trên mặt lúc này cực kỳ đặc sắc. Ác và YPX thấy vậy cũng làm theo, ngay từ muỗng đầu tiên Ác và YPX liền trợn mắt há mồm, thứ chất lỏng sền sệt kia tràn vào khoang miệng tạo một cảm giác nóng ấm, nó tiếp tục đi qua lồng ngực rồi đến bụng, cảm giác thoải mái dễ chịu lan ra toàn cơ thể, sàn khoái đến từng lỗ chân lông. Và thề là Ác và YPX như hai con heo, không ngừng hút cháo. Góc truyện audio.com, sùn sụt như heo, chưa đầy 2 phút chén cháo của bọn họ đã bóng loáng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nồi cháo. Còn các thành viên trong bộ lạc đá lớn thì nhìn họ với ánh mắt cực kỳ cao ngạo ngào, đồng thời đem hiêng người kia là một lũ quê mùa. Hừ hừ, biết sự lợi hại của bộ lạc ta chưa? Hừ hừ, đợi hai ngày nữa ta xem các ngươi có tới cầu xin trao đổi hay không? Chừng nửa giờ, bữa ăn mới kết thúc, YPX khẽ xoa cái bụng tròn xoe cười một cách khoái chí, còn Ác thì đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cái đống nồi đất đặt trên gian hàng kia. Phải nói đây là lần đầu tiên Ác ăn được món ngon như thế, không những có vị ngọt của hạt đá kèm đem có vị mặn của muối, thịt khô thì cực kỳ ngon mềm. Cảm xúc mỹ vị chạm đến từng lỗ chân lông, nhìn thấy ý vị của vị thủ lĩnh khô bộ lạc, Minh Vũ khẽ cười nói. Đây là nồi sành, dùng để nấu thức ăn, nấu nước sôi, ăn rất tốt. Uống rất tốt, Minh Vũ chỉ vào mấy cái nồi lớn, còn đây là chén, tô, muỗng, ly. Dùng để ăn uống, Minh Vũ giới thiệu từ món vật phẩm, cách sử dụng và công dụng của nó ra sao, tất cả được trình bày một cách tỉ mỉ. Ác cùng YPX thì miệng ngoác thật là rộng, giống như những thứ đồ vật này ngoài tầm tưởng tượng của bọn họ. Vũ thủ lĩnh, ngài định trao đổi như thế nào? Ác không nhịn được mà hỏi, lão biết nồi sành kia là thứ là bộ lạc khô đang cần trong lúc này, khi có nồi sành kia thì khẩu phần ăn của một người sẽ biến thành khẩu phần ăn của ba người, hơn nữa còn nấu nước nóng, rất tốt, không sợ lạnh. Minh Vũ cười cười không đáp, hắn đang muốn đẩy cao giá trị của vật phẩm của mình, đây không tính là quý hiếm gì đối với đá lớn bộ lạc thế nhưng đối với các bộ lạc khác thì cái giá ngàn vàng khó mà mua. Blue, tặng cho Ác một cái nồi lớn, xem như là chúng ta đáp trả lại túi óp mà Ác tặng cho chúng ta. Minh Vũ ra lệnh, Blue có chút khó hiểu đối với Minh Vũ thế nhưng hắn cũng phải đem ra trông bộ dạng không khác gì YPX khi nãy. A cầm trên tay nồi lớn, hai tay run run không biết nói gì thế nhưng lão cũng cầm thật chắc giống như là báu vật trên tay. Ngày lập thứ một già một trẻ trở về lều trại của mình, lúc này Clue không nhịn được mà hỏi. Tại sao cho bọn họ? Minh Vũ cũng không có trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại Clue, ta hỏi ngươi, vậy tại sao khi bắt cả lại bỏ ruột cá vào trong lồng rời mới thả xuống nước? Clue suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói cá. Ăn, cá thích ăn, muốn bắt cá phải có mồi dụ cá. Muốn bắt thật nhiều cá phải mồi thật ngon, Minh Vũ nói, vậy muốn đổi nồi đất được tốt giá, phải nâng cao giá trị lên, phải thả mồi cho thật thơm, thật ngon, lúc đó người bộ lạc khác tới sẽ để giá cao hơn. Lu suy nghĩ một hồi thật lâu sau đó mới ổ lên mộng tiếng, giống như là hắn vừa phát hiện ra một chân trời mới. Ha ha cá à không ác là một lũ cá, ở kế bên cười quái dị. A cùng YPX trở về thì ngay lập tức đem cái nồi đất quý báu kia ra thử nghiệm dựa theo những gì mà Minh Vũ chỉ bảo mà làm theo. Thức ăn chính của bộ lạc khô là củ óp, thông thường một củ sẽ đủ cho một người ăn trong một bữa. Lần này đến bộ lạc đá trao đổi bọn họ mang theo tất cả là 10 người, vì vật ác đem 3 củ óp to bằng nắm tay, rửa sạch rồi nghiền nhỏ. Sau đó cho nước vào nồi rồi nấu lên, ngoài ra YPX còn cho vào một phần thịt khô cắt vụn. Dưới ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của tộc nhân, A cùng YPX rất nhanh làm xong việc. Chừng 30 phút sau, cuối. Góc truyện audio.com, cùng cái nồi hỗn hợp kia cũng đã sôi lên sùng sụt, mùi hương lúc này đã phát ra ngào ngạt, khiến cho mấy cái bụng trống rỗng từ sáng tới giờ trở nên cồn cào không tả được. YPX quen tay định ăn ngay, thế nhưng nàng chợt nhớ cái này phải dùng chén mà ăn, không sẽ bị hư miệng, rất là nóng. Trong lúc lóng nga lòng ngón không biết phải làm sao, bất chợt linh quang léo lên trong đầu nàng, ngay lập tức nàng chạy ra ngoài tìm một phiến lá lớn, xếp lại thành một cái hình phễu có thể dựng được chất lỏng. Chưa đầy 5 phút sau, YPX trở lại với bộ dạng cực kỳ hớn hở, trên tay nàng là một cái phễu lá to bằng nắm tay. Nàng nhanh nhỏ múc một phễu thổi phù phù 4-5 cái cho bớt nóng, sau đó liền đưa vào miệng, lại một cảm giác mỹ vị tràn đầy. Ăn được, rất ngon, YPX nói thật to, có YPX làm mẫu, mấy tộc nhân khác cũng bắt chước làm theo, lần vào ăn vào thứ ăn nóng trong mùa đông lạnh giá, cả đám người ú lên như điên, bất chợt khô bộ lạc trở thành tiêu điểm chú ý trong mắt của các bộ lạc khác. Nanh bộ lạc gần bên, nên bọn họ đến tìm hiểu đầu tiên. Vị thanh niên quái khí bộ lạc nanh bước vào, ánh mắt chăm chú lên cái thứ gì đó đặt trên đống lửa. À, có chuyện gì vậy? Lu Su hỏi. Lu Su chính là thủ lĩnh bộ lạc Nanh được hơn 5 năm, trong 5 năm dưới sự dẫn dắt của hắn Nanh bộ lạc đã phát triển rất mạnh mẽ, dưới tài trí của hắn đã tạo ra nhiều cạm bẫy có thể bắt được nhiều thu lớn. Chính vì vậy bộ lạc Nanh ngày càng phát triển. Lu Su chính là một nhân vật đáng được kính trọng thế nhưng tên này tuy thông minh, nhưng hắn rất là gian xảo, không ngừng bắt chẹt các nhóm thợ săn của các bộ lạc khác. Chuyện đánh giết các bộ lạc khác để cướp thức ăn, đó là chuyện thường xuyên bọn chúng làm. A cũng không muốn giao tiếp với tên này quá sâu thế nên lão ta cũng lờ đi, chỉ có YPX là trả lời hắn. Đây là nồi sành, dùng để nấu ăn, dùng cái này nấu, khẩu phần ăn một người sẽ biến thành khẩu phần ăn cho 3 người. Hơn nữa ăn rất ngon, ngươi thử, YPX rất là rộng rãi. Nghe vậy Lu Su trợn mắt mình thật to, dường như không tin. Thế nhưng hắn tiếp nhận cái chén là trên tay YPX thì hắn biết đấy là sự thật. Nếu thấy chuyện hay, các bạn có thể like CMMT ủng hộ tinh thần cho tác. Thành cách chương.